Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2120, hai cái Nam Cung. Ba đầu thiên ma, nghe có người truyền âm, đồng thời quay đầu nhìn lại, hai đầu kia chí ma sơ kỳ, động tác trên tay cũng là dừng một chút, tiếp oanh, cái kia chí ma hậu kỳ thiên ma tu sĩ. Lập tức liền là cười lạnh nói, đầu này thiên ma, là cái hơn 50 tuổi nửa lão dáng vẻ thiên ma. Thân cao dường như tầm thường thiên ma một dạng gần trượng trái phải. Hùng tráng đến phảng phất một bức tường thành bình thường, mũi cao mắt hõm, một đầu nửa trắng tóc ngắn, hai cái vi nhọn lỗ tai, cao cao đứng thẳng, dáng vẻ cực hung thần ác sát. Đánh giá bay tới Nam Cung Tòng Vân vài lần, trên mặt hiện ra một cái thô bạo lại ngạo khí nụ cười. Là đầu kim chi thiên ma, da thịt như vàng ròng, cũng tỏa ra óng ánh kim quang, phảng phất vàng đúc ra pho tượng bình thường, loạch xoạch lại lấp lóe mấy lần sau. Nam Cung Tòng Vân rốt cục đến phụ cận, các hạ là ai? Dám quản chúng ta Hoành Cương bộ sự tình? Cái kia chí ma hậu kỳ kim chi thiên ma, chậm gì gì nói rằng, vầng trán việc, cũng là uy nghiêm rất nặng, nhìn ra, lai lịch chỉ sợ không nhỏ, đạo huynh, ta phụng luân hồi giới chủ chi lệnh mà đến, luân hồi không thích đáng loạn, nghiệp chướng oán linh không thích đáng diệt, xin mời đạo huynh hạ thủ lưu tình, thả những nghiệp chướng oán linh kia một ngựa. Nam Cung Tòng Vân khách khí. Đúng mực nói, luân hồi giới chủ cùng ta có quan hệ gì đâu. Cái kia kim chi thiên ma, lập tức liền là hừ lạnh nói. Nam Cung Tòng Vân xưa nay đối với Long Cẩm Y cũng là cực tôn kính. Càng nhận qua hắn một ít chỉ điểm. Nghe vậy sau, nhất thời là tức giận trong lòng, nhưng vẫn là ép xuống. Đạo huynh, luân hồi giới chủ thừa trời chi mệnh, trưởng quản luân hồi giới. Các ngươi nếu là nhất định phải làm việc nghịch thiên, cẩn thận rước lấy thiên phạt, thật lớn đỉnh đầu mũ. Cái kia kim chi thiên ma ánh mắt rét lên, cũng là ngang ngược nói, người khác đoạt, ta liền đoạt không được sao? Lão tử lệch không tin, thiên đạo có thể đem chúng ta đồng thời đánh giết rồi. Bạch, lời tới đây, một cái quay đầu. Hướng mặt khác hai đầu thiên ma kia quát lên, cho ta dùng sức một điểm, trong tộc thưởng cho các ngươi tu đạo tài nguyên, đều là cho chó ăn sao. Hai đầu thiên ma nghe vậy, ra đầu nổ một cái, càng thêm điên cuồng công kích lên, có thể suy ra, nổ ra sau, nhất định là một hồi đại tàn sát. Nam Cung Tòng Vân nghe nhưng là hai mắt lại hàn. Biết ngày hôm nay nhất định là miệng lưỡi vô dụng rồi. Các hạ nếu muốn khư khư cố chấp, vậy thì phải tội rồi. Một tiếng quát lạnh sau, lấy ra trường kiếm đến, chính là oanh đánh ra ngoài. Cái kia kim chi thiên ma cười hì hì, cũng là giơ cánh tay giết ra, lại là một mảnh tiếng ầm ầm lên. Hai người đại chiến một chỗ, Nam Cung Tòng Vân truyền thừa bất phàm. Tự thân tu đạo thiên phú cũng cao, chỉ cần không phải dung hợp cấp 9 linh vật, hoặc là đạo tâm tam biến tầm thường chí ma hậu kỳ tu sĩ. Không sợ chút nào, lúc này càng là lấy ra thủ đoạn đến, người này là cái mộc tu, một tay một mình sáng tác khô vinh kiếm ấn thủ đoạn. Giết chính là đầy trời lưu quang huyễn diệt, sinh sinh diệt diệt ở giữa, hiển lộ hết thiên địa lý lẽ. Giống như cố tích kim, song kiếm cùng lên, sử dụng tới hai phái phong cách không giống kiếm ấn. Khô giả tự ý thủ, vinh giả tự ý công. Thủ lên kín kẽ không một lỗ hổng, công lên lại là khí thế bàng bạc. Hầu như là không chốc lát, liền làm cái kia kim chi thiên ma trong lòng khiếp sợ. Cảm giác được Nam Cung Tòng Vân không đơn giản, đạo hữu nếu nhiều như vậy lợi hại. Vậy ta cũng không khách khí rồi. Cái kia kim chi thiên ma chấn quy chấn, không có hoang mang, cười hì hì nói một câu. tiếng nói lối ra đồng thời. Trên người ánh vàng sáng choang lên. Cái kia một thân thể máu thịt, dĩ nhiên thành một tôn kim quang chi thân, cấp 9 linh vật chi thân. Nam Cung Tòng Vân xem tâm thần chấn động, biết mình ngày hôm nay không chiếm được lợi ích, hóa thành linh vật chi phía sau. Đầu này kim chi thiên ma thực lực, đem thoát thai hoán cốt bình thường biến hóa. Đánh tiếp nữa, cũng không thể thắng. Bạch, một cái xoay người, chính là bay về phương xa bên trong. Muốn chạy, cái nào dễ dàng như vậy? Kim quang bên trong truyền đến thiên ma kia âm thanh, lóe nhanh đuổi theo. Thiên ma này trong lòng cũng lo lắng Long Cẩm Y sau đó tìm hắn tính sổ, quyết định chủ ý muốn đem Nam Cung Tòng Vân cho giết. Cho tới thân phận của Nam Cung Tòng Vân lai lịch, thiên ma này căn bản không cân nhắc qua. Một hồi đại truy sát triển khai, trận này truy sát bên trong khẳng định là đầu này kim chi thiên ma chiếm cứ thượng phong, mà luân hồi giới bên trong lệch lại không tồn tại cái gì địa phế âm khí tầng có thể cung giấu tung tích. Nam Cung Tòng Vân tự nhiên không muốn liền như thế chết rồi. Đem chính mình đến từ Đao Kiếm Thần Tông, là Phương Tuấn Mi đích truyền đệ tử hậu bối sự tình nói đến. Muốn dọa đi đối phương, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Nhưng thiên ma kia, nhưng là bởi vậy kiên định hơn giết hắn chi tâm. Không chỉ không thối lui, càng thêm điên cuồng đánh tới. Cuối cùng bên trong đất trời, bi tiếng kêu, lại thêm một đạo. Phương Tuấn Mi cực thưởng thức cái này hậu bối. Cái thứ nhất điểm tướng hậu bối, chết ở luân hồi giới trong hoang dã. Không người biết được, Long Cẩm Y đám người còn ở khắp nơi trấn áp, coi như thêm vào thiếu sư mệnh, tiên đô tử ba người cũng vẫn cứ có chút không đủ dùng. Rốt cuộc này tân sinh thế giới quá to lớn, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể có bên ngoài tu sĩ đi vào. Mọi người chạy tới chỗ kế tiếp bên trong, nói không chắc trước nghiệp chướng oán linh tụ cư chi địa lại có tu sĩ đánh tới rồi. Này tân sinh thiên địa là đâu đâu cũng có loạn tượng. Một ngày này Long Cẩm Y lại diệt một đám ngoại lai giết chóc tu sĩ, chính mình tích lũy mười mấy năm uể oải cùng tiêu hao cũng là tầng tầng hiện ra tới. Tìm một đỉnh núi nhỏ, chính là đặt mông ngồi xuống, một cái bổ sung tinh nguyên đan dược vào bụng sau, lại là lấy ra rượu lâu năm đến, mạnh mẽ rót mấy cái. Bốn phía phương hướng thỉnh thoảng có tu sĩ xẹt qua, quét đến Long Cẩm Y sau, cảm nhận được hắn cái kia một thân sát khí, hơn nữa biết hắn những năm này hành động, vội vã bay về phía những phương hướng khác, không dám tới gần, nhưng luôn có ngoại lệ. Bạch, thời khắc này, tiếng gió đột nhiên hét một tiếng. Một bóng người xuất hiện ở Long Cẩm Y trước người, có lẽ là sợ đưa tới hiểu lầm. Cách hơn trăm trượng xa, Long đạo huynh, này luân hồi giới chủ làm nổi khổ cực như vậy, còn không bằng cùng các huynh đệ một dạng, đi làm cái chiếm núi làm vua tán tu đi quên đi. Người đến hi cười nói, tựa hồ cực náo nhiệt bình thường. Long Cẩm Y nghe mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn lại. Đến tu sĩ là cái dáng vẻ cực tầm thường hán tử trung niên, chí nhân cảnh giới đại viên mãn, một thân pháp lực cực no đủ, nhếch một cái miệng cười hì hì nhìn Long Cẩm Y. Đây là một tấm xa lạ khuôn mặt, nhưng cặp mắt kia Long Cẩm Y lại hết sức quen thuộc, càng không muốn để âm thanh quen thuộc đó trong mắt nhất thời sáng lên. Nam Cung, dĩ nhiên là ngươi. Long Cẩm Y đứng lên nói rằng, người đến nhanh chân đi đến, cười gật đầu, truyền âm nói, chính là tiểu đệ, năm đó cho ngươi sự giúp đỡ, chạy ra cái kia phần sơn thế giới sau, chúng ta một đám lão hữu, lo lắng lại bị nhìn chằm chằm, che giấu hành tung, thay hình đổi dạng, đi từng người thế lực nhìn một chút, liền đại thể rời đi, sau đó lại tụ tập lại một chỗ. Chiếm một chỗ đỉnh núi, cộng đồng tu luyện. cũng coi như khoái hoạt. Long Cẩm Y vui vẻ gật đầu. Đến tu sĩ, chính là năm đó ở đó phần sơn thế giới bên trong. Cứu ra tu sĩ một trong Nam Cung Thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.